Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 76, chương 335 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 76. Diệp Tử Đào vừa nghe lời này hoảng hốt một hồi lâu. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng mở miệng kia phía trước ta những cái đó vừa. Ý nam tử, đến sau lại đều không thể hiểu được không hề bái phỏng. Thậm chí cùng người khác kết thân, đều là ngươi khiến cho quỷ. Phượng Tử Thời bước chân dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong lòng ngực Diệp Tử Đào, còn có vừa ý nam tử. Phượng Tử Thời nội tâm cuồn cuộn ghen tuông, vừa ý người khác. Cũng không muốn vừa ý hắn, hắn cười lạnh một tiếng kia xem ra. Làm ngươi đương ni cô cũng là không tồi lựa chọn, Diệp Tử Đào nghe hắn lời này. Trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng, rõ ràng là hắn giở trò quỷ. Làm nàng vẫn luôn gả không ra, làm nàng bị trong kinh thành khuê các nữ tử nhạo báng. Trở thành đại gia trò cười, hắn còn ở nơi này đúng lý hợp tình làm nàng đi đương ni cô, Diệp Tử Đào. Nội tâm ủy khuất cực kỳ, nhìn, hốc mắt liền đỏ. Lạch cạch nước mắt liền không ngừng đi xuống rớt, Phượng Tử Thời bước chân dừng lại. Ngẩn ra, trong lòng ngực nữ nhân ngao một tiếng liền khóc một bên kêu, Phượng Tử Thời. Ngươi như thế nào như vậy hư? Rõ ràng là ngươi sai. Ngươi còn uy hiếp ta, ta cứu ngươi. Ngươi còn như vậy đối ta, càng nói càng ủy khuất. Khóc thanh âm liền càng lúc càng lớn, nàng lúc trước nếu là biết chính mình cứu người đem chính mình. Nhân duyên tất cả đều cấp phá hư không có, còn làm nàng trở thành kinh thành chung trò cười, nàng mới. Không cần cứu hắn, Phượng Tử Thời tại đây kinh đô hỗn loạn ngầm trong giới mặt. Lăn lộn lâu như vậy, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Máu loãng chanh quá, trong lòng đều không hề gợn sóng, hiện giờ. Vừa thấy trong lòng ngực nữ nhân khóc, ngược lại là thần sắc có điểm luống cuống, vừa mới còn ở đàng. Kia bực buông lời hung ác, đảo mắt liền đem người buông xuống, ôm vào trong ngực hống, hắn có chút vô thố, không biết nên như thế nào hống người, chỉ là cúi đầu. Cho nàng sát nước mắt, xoa xoa, Diệp Tử Đào trắng nõn gương mặt càng lau càng hồng, hắn này tay cũng quá vụng. Cảm giác lại tiếp tục sát muốn đem mặt cấp sát phá, Diệp Tử Đào không nghĩ làm hắn sát. Không nghĩ dựa gần hắn, tưởng hướng vừa đi, kết quả mới vừa sau này chân hai bước đã bị người cấp túm. Trở về, một đầu liền chui vào hắn trong lòng ngực, hắn thở dài ta sai rồi, thanh âm có chút buồn Diệp. Tử Đào cảm nhận được hắn ngực chấn động, nghe được hắn xin lỗi. Nàng nội tâm rốt cuộc dễ chịu điểm mơ siêu vôn dĩ chính là hắn sai rồi. Hắn hủy hoại nàng nhân duyên, nếu không phải hắn. Nàng hiện tại hai tử đều có thể lên phố cùng nàng cùng nhau chơi đùa, tiếng khóc tiệm tiểu. Diệp Tử Đào thút tha thút thít ngẩng đầu, vậy ngươi dựa vào cái gì làm ta đi am ni cô đương ni cô? Phượng Tử Thời không nghĩ tới nàng một bên khóc một bên còn nghĩ cái này, xem nàng khóc hoa gương. Mặt kia, hắn túm quá nàng bên hông khăn tay, cho nàng trà lau sạch sẽ. Mặt mày nhu hòa rất nhiều, mở miệng ngươi cũng có thể gả cho ta, Diệp Tử Đào vừa nghe đến cái này đề. Nghị liền nhíu mày, ngươi so với ta tiểu, Phượng Tử Thời vừa nghe cái này liền tưởng mặt đen, hắn. Chậm chạp không có động tác, đều là bởi vì nàng câu này so nàng tiểu nhân lời nói, mới vẫn luôn kéo dài tới rốt cuộc được rồi. Thành nhân lễ. Lúc này mới tới tìm nàng cầu hôn, hắn nói sang chuyện khác kinh thành quý nữ nhóm đều cười ngươi gả. Không ra, nói ngươi ngày sau chỉ phải cho người khác đương cái thiếp thất nhắc tới đến cái này Diệp. Tử Đào mặt liền suy sụp xuống dưới, hắn đứng ở tiền viện lối vào. Chung quanh cỏ xanh gợi lên biếc biếc xanh xanh, hiện giờ sắc trời chính trực buổi trưa. Đúng là cái hảo thời tiết, Phượng Tử Thời khuôn mặt trịnh trọng. Cúi đầu, từng câu từng chữ mở miệng ta nguyện cưới ngươi làm vợ. Thập lý hồng trang, lấy ta sở hữu vì sính lễ, nguyện ý từ đây lúc sau chỉ có ngươi một người, vô thiếp thất thành đàn. Cũng không ngoại thất bao dưỡng. Tấu chương xong, hết chương.